Chương 450, ngưng tụ pháp tướng. Cắt Dũng khiêu khích, chẳng những để Phương Thần trở thành linh hồn lưu nhân vật phong vân, cũng là để Phương Thần bắt đầu đối quỷ diện cuồng sinh cảnh giác. Quỷ diện cuồng sinh mặc dù không dám vào nhập Hoang Tông, nhưng là hắn có thể lợi dụng uy hiếp Hoang Tông đệ tử đến đánh giết chính mình, điểm này không thể không phòng. Lần này may mắn là Cắt Dũng, giống như đổi lại đệ tử khác, Phương Thần không nhất định có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Bất quá cũng may, lần này nguy cơ xem như giải trừ. Lúc này, Phương Thần cũng là nghĩ, quỷ diện cuồng sinh không gian giới chỉ bên trong đại lượng vật liệu luyện khí, còn không có bán đi. Hắn có sơ giai huyền binh, đối với những tài liệu này QNZ không cần đến, sở dĩ dứt khoát trực tiếp bán đi được rồi. Sau đó, Phương Thần chính là đi tới Hối Đoái Điện. Tại đệ tử chính thức ba đại lưu phái, chỉ có một cái dùng chung Hối Đoái Điện, cái này Hối Đoái Điện vô cùng khổng lồ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, ở chỗ này muốn đổi cái gì đều có thể. Đương nhiên, ngươi có trí bảo lời nói, ở chỗ này hối đoái linh thạch cũng có thể. Phương Thần đi vào Hối Đoái Điện, trực tiếp cáo chi ý đồ đến, lấy ra không gian giới chỉ, đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác kiểm tra một chút không gian giới chỉ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó vội vã chạy vào trong nghị sự đại sảnh, tìm kiếm chấp sự trưởng lão. Chỉ chốc lát sau chấp sự trưởng lão ra, hắn nhìn thoáng qua Phương Thần, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Phương Thần gật đầu, nói, xác định. Chấp sự trưởng lão kích động không thôi, sau đó bắt đầu thanh lý những tài liệu này. Ước chừng dùng nửa canh giờ, chấp sự trưởng lão rốt cục thanh lý hoàn tất, vật liệu ước chừng có hơn 30 loại, trên cơ bản đều là tài liệu chân quý. Những tài liệu này nếu để cho một cái luyện khí đại tông sư đạt được, tối thiểu nhất có thể luyện chế ra một thanh cao giai huyền binh. Một thanh cao giai huyền binh giá cả, ít nhất cũng là 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch cờ ơ tờ bừa cờ tiểu huynh đệ. Những tài liệu này, tổng cộng cho ngươi tính toán 2.000 vạn như thế nào? Chấp sự trưởng lão hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, những tài liệu này không sai biệt lắm đáng cái giá này. Những tài liệu này đặt ở luyện khí đại tông sư trong tay, mới có thể biến thành huyền binh. Mà biến thành huyền binh về sau, tự nhiên là càng thêm đáng tiền. Còn như đơn độc vật liệu, cho dù là vô cùng chân quý, nhưng là giá cả cũng là có hạn, 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, tại Phương Thần trong dự liệu. Phương Thần lấy đi linh thạch về sau, quay người rời đi. Tăng thêm cái này 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, Phương Thần linh thạch tổng số rốt cục phá ức, hơn một ức thượng phẩm linh thạch, nếu để cho đệ tử khác biết rõ, không biết biết làm cảm tưởng gì. Cho dù là ngưng chân cảnh lục trọng hạch tâm đệ tử, chỉ sợ cũng chính là cái này giá trị bản thân đi, còn như đệ tử chính thức, trên cơ bản không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Hối đoái hoàn tất về sau, tại hối đoái điện bên trong, đi vòng vo một vòng. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn mua thứ gì sao? Chấp sự trưởng lao thấy thế, hỏi. Pháp tướng đan Phương Thần hỏi. Pháp tướng đan là huyền cấp đan dược, chỉ có luyện đan đại tông sư mới có thể luyện chế. Giá cả vô cùng đắt đỏ, chúng ta nơi này ngược lại là có, nhưng là chỉ có 3 viên. Chấp sự trưởng lão hơi suy tư một chút, chậm rãi nói. 3 viên Phương Thần hơi suy tư một chút, nói, bao nhiêu tiền một viên pháp tướng đan, là đê giai huyền cấp đan dược, tại giá cả bên trên, không có đê giai huyền bình quý, nhưng là cũng là hơn 100 vạn giá cả. Ngươi là Hoang Tông đệ tử, giá cả tự nhiên là ưu đãi nhất, ta cho ngươi cái giá thấp nhất, 300 vạn một viên. 3 viên 900 vạn. Chấp sự trưởng lão No Y Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, tốt, 3 viên ta muốn lấy hết. Sau đó, Phương Thần nộp 900 vạn thượng phẩm linh thạch, mang theo 3 viên pháp tướng đan rời đi. Trở lại lầu các bên trong, Phương Thần bắt đầu điều chỉnh thân thể, chuẩn bị nuốt pháp tướng đan. Tu vi của mình đã đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, nếu như có thể nuốt an pháp tướng đan, nói không chừng có thể ngưng tụ pháp tướng, bước vào ngưng chân cảnh. Pháp tướng đan, đối với khí hải cảnh cửu trọng võ giả tới nói, có sức hấp dẫn nhất. Pháp tướng đan dược hiệu có thể trợ giúp khí hải cảnh cửu trọng võ giả, tăng lên ngưng tụ pháp tướng tỷ lệ, không biết có bao nhiêu võ giả, vây ở khí hải cảnh, không cách nào ngưng tụ pháp tướng, đột phá đến ngưng chân cảnh. Mà luyện đan đại tông sư mới có thể luyện chế pháp tướng đan, thì là bọn hắn cần nhất đan dược, nhưng là làm sao pháp tướng đan giá cả phi thường đắt đỏ. Bình thường võ giả căn bản mua không nổi. Phương Thần cũng là có thâm hậu vốn liếng, mới có thể tùy ý mua sắm pháp tướng đan. Không biết 3 viên pháp tướng đan, có thể hay không để cho ta đột phá đến ngưng chân cảnh? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần phát hiện thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thời gian kế tiếp, hắn chính là bắt đầu nuốt an pháp tướng đan. Viên thứ nhất pháp tướng đan nuốt vào đi về sau, Phương Thần phát hiện, pháp tướng đan dược hiệu trong nháy mắt chính là tản ra, cuối cùng trực tiếp chui vào khí hải bên trong. Âm âm cùng dạ hóa lỏng linh khí, không ngừng xoay tròn lấy, Phương Thần cảm giác chính mình khí hải triệt để sôi trào. Ngưng tụ pháp tướng. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Tê tê xé hóa lỏng linh khí tại Phương Thần khống chế phía dưới, bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, bất quá mới ngưng tụ một điểm, tiểu răng rắc một tiếng vỡ vụn. Điều này đại biểu lấy ngưng tụ pháp tướng thất bại, ngay lúc này, Phương Thần đem còn lại hai viên pháp tướng đan, toàn bộ nuốt vào đi. Lập tức, yên tĩnh lại khí hải lại lần nữa sôi trào lên, cùng dã linh khí, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Ngưng tụ Phương Thần nhìn thấy, pháp tướng đã trải qua rồi ngưng tụ. Pháp tướng ngưng tụ, là căn cứ tự thân thực lực tổng hợp đến phán định, cái này chính mình là không cách nào khống chế, tỉ như, Phương Thần chỉ có thể tận lực đi ngưng tụ pháp tướng, còn như ngưng tụ ra cái gì pháp tướng đến, hắn không cách nào khống chế. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần cảm giác mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng là pháp tướng vẫn không có ngưng tụ thành công. Một canh giờ qua đi, Phương Thần rốt cục không cách nào kiên trì, khí hải bên trong, răng rác một tiếng, ngưng tụ pháp tướng thất bại. Phốc, Phương Thần yết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thất bại sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Pháp tướng đan, mặc dù có thể tăng lên võ giả ngưng tụ pháp tướng tỷ lệ, nhưng là Phương Thần chỉ là nuốt ăn 3 viên pháp tướng đan, giống như tại có thể ăn nhiều mấy khỏa pháp tướng đan, nói không chừng có thể thành công. Từ một điểm này, Phương Thần QNZ cảm thấy ngưng tụ pháp tướng khó khăn. Còn thiếu một chút. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Ngưng tụ pháp tướng thất bại, Phương Thần bắt đầu khôi phục tự thân. Cũng chính là lúc này, kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu, theo kim sắc trái tim bên trong chạy ra, cuối cùng chạy đến tứ chi bách hải của hắn bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cũng cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng, thân thể thế mà không có để lại bất kỳ di chứng. Bình thường tình huống, giống như ngưng tụ pháp tướng thất bại, là hội lưu lại di chứng, có lẽ là bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết ta ngưng tụ pháp tướng sẽ là dạng gì? Phương Thần luôn cảm giác, chính mình ngưng tụ pháp tướng thất bại, hội kim sắc trái tim có quan hệ, nhưng là cụ thể là quan hệ như thế nào, hắn cũng nghĩ không thông. Được rồi, thời cơ vẫn chưa tới. Tổn thất 3 viên pháp tướng đan. Phương Thần trực tiếp từ bỏ ngưng tụ pháp tướng. Tại Kháo Thủy Thành một chỗ ẩn nấp trong sân, quỷ diện cuồng sinh phẫn nộ phi thường. Đáng chết, cái kia đồ vô dụng, thế mà bị tiểu tử kia cho chém giết, xem ra vẫn là phải nghĩ những biện pháp khác. Quỷ diện cuồng sinh âm trầm nói. Ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả đều bị chém giết, xem ra tiểu tử này thực lực tăng lên rất nhiều. Hừ, ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể tiếp tục sống. Quỷ diện cuồng sinh âm trầm nói. Thân ở Hoang Tông Phương Thần, tự nhiên là không biết quỷ diện cuồng sinh tâm tư, hắn một mực tại linh hồn lưu ngọn núi bên trên tu luyện. Cứ như vậy, an tĩnh đi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Kháo Thủy Thành vô cùng bình tĩnh, Nam Lĩnh Đại Địa QNZ vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, Nam Lĩnh Đại Địa chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm gió nổi mây phun. Nghe nói, có một cô thần bí thế lực lớn, tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa. Trong bóng tối đã thu phục rất nhiều thế lực nhỏ. Có người đồn, cái này thần bí thế lực lớn mục đích là chiếm lĩnh toàn bộ Nam Lĩnh Đại Địa, sau đó dùng Nam Lĩnh Đại Địa làm cơ sở, đối cái khác tam đại lãnh địa triển khai mãnh liệt công kích, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ Ngũ Hành Châu. Đương nhiên, biết những chuyện này võ giả, đều là thực lực mạnh mẽ võ giả, còn như những cái kia thực lực nhỏ yếu võ giả, căn bản là không có cách biết được. 3 tháng này, Nam Lĩnh Đại Địa Tam Đại Tam Tinh Tông môn thủ lĩnh, thỉnh thoảng cùng một chỗ thương nghị đối sách, cái này ngoại lai thế lực thế công quá hung mãnh, bọn hắn thậm chí có chu tờ ngăn cản không nổi. Đương nhiên, Hoang Tông bên trong, hết thể bình tĩnh như thường. Thời gian 3 tháng, Phương Thần nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được 5 viên pháp tướng đan, duy nhất một lần toàn bộ nuốt ăn về sau, rốt cục một hơi ngưng tụ ra pháp tướng. Làm pháp tướng ngưng tụ ra thời điểm, tinh ẩn kiếm đều là theo không gian giới chỉ bên trong lao ra, cắm trên mặt đất, đối Phương Thần trên đỉnh đầu pháp tướng cùng bái. Phương Thần pháp tướng, là một thanh kim sắc cự kiếm. Không tệ, liền là kim sắc cự kiếm. Phương thần sở dĩ có thể ngưng tụ ra pháp tướng, kim sắc trái tim giúp chiếu cố rất lớn. Từ khi ngưng tụ ra pháp tướng về sau, phương thần phát hiện, chính mình đối kiếm đạo lý giải càng thêm thấu triệt, tiện tay thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, uy lực đều là trước đó gấp bội. Phương thần bản thân lì hệ nờ la kiếm tu, pháp tướng ngưng tụ ra kim sắc cự kiếm, đây đối với kiếm tu phương thần tới nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là ngưng tụ ra pháp tướng, liền để phương thần kích động thời gian thật dài. Mà lại, đi qua một đoạn thời gian quan sát, phương thần phát hiện, chính mình pháp tướng trường kiếm, lại có thể cùng kim sắc trái tim hô ứng lẫn nhau, vô cùng thần kỳ. Đặt tới ngưng chân cảnh về sau, phương thần mới hoàn toàn minh bạch khí hải cảnh cùng ngưng chân cảnh chân chính chênh lệch. Ngưng chân cảnh võ giả, khí hải luyện bảo, ngưng tụ pháp tướng, có được pháp tướng về sau, uy lực tăng gấp bội, mà lại lúc này, bọn hắn có thể hơi điều khiển một điểm chung quanh thiên địa linh khí, có thể ngắn ngủi phi hành. Không tệ, liền là phi hành. Phương thần thử một chút, phi hành thật rất thoải mái. Ở địa cầu thời điểm, phương thần tiểu nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, có chút võ giả, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, phi thiên độn địa, chính mình QNZ rốt cục cảm thấy cái này sảng khoái. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, từ hôm nay trở đi, hắn mới xem như một cái chân chính võ giả, truy cầu võ đạo đỉnh phong võ giả.